Quái dị thẻ ma pháp. Chương 334, Lại Xuyên. Góc truyện audio.com. Chấm, một vạn năm trước ở thời kỳ mạt thế, thiên địa băng liệt, trái đất có biến hóa đến kinh ngạc, rộng gấp trăm ngàn lần thế giới trước. Nhiều sinh linh kỳ quái và các bí ẩn chi địa xuất hiện lớp lớp, mang đến nguy hiểm trùng trùng. Con người đứng trước uy áp của thiên địa thật sự quá nhỏ bé, chỉ biết đứng nhìn. Qua một thời gian, gen nhân loại bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ lạ để thích ứng với thiên địa mới. Nhưng không phải ai cũng được biến đổi. Chỉ có 20 nhân loại tiến hóa gen thành công. Những người không được tiến hóa hầu hết đều bị chôn vùi trong thời đại mạt thế. Dù gen đã biến đổi giúp nhân loại bắt đầu thích ứng với thiên địa mới, nhưng nguy hiểm thật sự luôn luôn hiện hữu. Các nguồn tài nguyên dần dần cạn kiệt. Để tiếp tục phát triển, để tránh nhân loại bị diệt chủng, nhân loại bắt đầu tìm kiếm nguồn tài nguyên mới, năng lượng mới để giúp nhân loại chống lại thiên nhiên khắc nghiệt. Dưới nghiên cứu thì mọi người phát hiện gen của nhân loại bắt đầu biến đổi thiên hướng dung hòa với tự nhiên, nhưng không tồn tại sức mạnh giúp nhân loại chống chọi với nguy hiểm của thế giới mới. 500 năm trôi qua, thiên địa lại có biến hóa lần nữa. Một liên hệ đặc biệt được thiết lập giữa trái đất với một không gian đặc biệt được gọi thần giới. Thần giới ban đầu chỉ là hư ảnh, nhưng ngay khi liên hệ được thiết lập thì lại nhanh chóng hòa tan vào trái đất. Một vạn năm qua, dưới sự hy sinh của các bậc tiền bối, nhân loại cũng bước lên một bước tiến hóa lần nữa. Nhân loại dưới sự tín nhiệm và niềm tin, họ được ban cho sức mạnh kỳ diệu để sống sót. Thứ sức mạnh được mọi người ở thế giới mới này gọi là năng lượng phép thuật. Nhưng chỉ một số ít người được chọn mới có thể tiến hóa lần nữa. Thức tỉnh phép thuật, cũng vì thế để tạo cho nhân loại bình thường được an cư lạc nghiệp lần nữa. Một vòng bảo vệ loài người thầm lặng xuất hiện. Văn minh thụt lùi, phép thuật xuất hiện, thế giới mới được mọi người gọi là huyễn ma thế giới. Lại xuyên qua nữa rồi sao? Hai, xuyên qua cứ như hàng giá rẻ. Người ta một lần đã khó tin, ta lại xuyên đến hai lần. Không biết lần này là thế giới nào đây? Đau, ngực hắn rất đau. Nhất Thiên tóm chặt lấy ngực của mình, liều mạng giãy giụa thở dốc. Trong đầu trí nhớ không ngừng vọt tới. Có kinh nghiệm lần trước, hắn vội vàng nhắm mắt, tiếp thu trí nhớ của thân thể mới này. Sau một khắc, hắn mở lớn hai mắt, ánh mắt hắn trở nên long lanh, tràn đầy sinh khí. Có điều sau đó hắn thở dài tự lẩm bẩm, thương tiếc cho chủ nhân của thân thể này. Người nữa đêm lại đi vệ sinh công cộng làm gì? Dù nhà vệ sinh trong nhà có hỏng thì cũng nên kiếm cái bụi rậm nào đó giải quyết có tốt hơn hay không? Từ trong trí nhớ, Nhất Thiên nhận ra thân thể mới tên là Hướng Thiên. Một tên nhóc 15 tuổi. Vì sao hắn xuất hiện ở nơi đây cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nửa đêm, hắn bị đau bụng, trong nhà toilet lại bị hỏng. Thế là hắn vừa ôm quần vừa chạy đến nhà vệ sinh công cộng này. Kết quả, bị dọa sợ đến ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy lại là Nhất Thiên. Điều khó hiểu nhất chính là linh hồn của tên nhóc này không có biến mất. Vẫn hoàn mỹ trong cơ thể. Linh hồn Nhất Thiên vừa tiến vào thì linh hồn tên nhóc lại tự động dung hợp một cách hoàn mỹ, không chút khó khăn. Đúng lúc Nhất Thiên đang nghi ngờ thì một giọng nói vang vọng trong đầu vang lên. Tất nhiên là hoàn mỹ dung hợp bởi vì thân thể này vốn thuộc về ký chủ. Ký chủ đã ở trong thân thể này từ khi sinh ra, nhưng linh hồn ký chủ vẫn ở vào trạng thái ngủ say khiến thân thể mới lại sinh ra một linh hồn mới. Nhất Thiên nghe giọng nói vang vọng trong đầu thì cũng không chút bất ngờ. Hỏi, trí tuệ thẻ, một giọng nói đầy linh tính vang lên trong đầu Nhất Thiên. Trí tuệ thẻ là gì? Ta là hệ thống 9.0, võ ma pháp hệ thống. 9.0, võ ma pháp hệ thống. Nhất Thiên khó hiểu hỏi lại. Đúng, ta là hệ thống mới được ban cho ký chủ. Nhất Thiên hơi thất vọng một chút vì đó không phải là trí tuệ thẻ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thất vọng. Không hiểu vì sao, hắn nhớ rõ tất cả mọi ký ức hai kiếp trước nhưng hắn lại không có một chút cảm xúc nào. Những ký ức kia chỉ như một cuộn phim, xem xong lại không để lại nhiều cảm xúc. Hắn đoán đây là do vị kia làm, hoặc là do việc thiêu đốt linh hồn gây ra hậu quả. Được rồi, từ nay ta sẽ là Hướng Thiên, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới. Hướng Thiên lắc đầu lấy lại tinh thần. Sau khi hòa nhập với thân phận mới này, hắn bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh cũng như làm quen với thân thể mới này. Sau khi kiểm tra thân thể thì thở phào nhẹ nhõm bởi vì mọi bộ phận đều hoàn mỹ. Có điều tên nhóc này lại chọc đầu. Từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, đầu chưa bao giờ mọc tóc. Kỳ quái, ngay đúng lúc này, Hướng Thiên cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua cơ thể. Khiến hắn rùng mình, hắn nhớ ra mình còn trong tình cảnh nguy hiểm. Phát giác âm khí, ký chỉ hãy cẩn thận. Âm khí, Hướng Thiên sực tỉnh, hắn quên mất lý do vì sao linh hồn cũ bị ngất xỉu ở đây. Âm khí, quỷ, ở đây có quỷ, cách chương.